Sở Hành Vân cũng không xoay người, âm thanh từ trong miệng phun ra, nói, Liễu tiểu thư thế nào nói ra lời này? Người đã nói với ta, thế gian sự, đều vì giản đơn, nghĩ đến càng phức tạp, thì càng khó nhìn thấu qua. Thủy Lưu Hương ra tay giết người, là vì giữ gìn Cửu Hàn cung thanh danh, mà ngươi ra tay giết Hắc Sơn trưởng lão, cận vi luận bàn, căn bản vô pháp thuyết phục. Liễu Thị Vận trong mắt lóe ra tinh mang, âm thanh uyển chuyển linh hoạt kỳ ảo, tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi đang xuất thủ trước cũng đã nói, trận chiến này sẽ không lưu thủ, nếu ngươi theo chân bọn họ không thủ, Hựu Khởi sẽ nói ra nói như vậy. Nghe được này hai đạo giọng nói, Sở Hành Vân ở trong lòng bất đắc dĩ cười. Không hổ là tinh thần cổ tông thiên tài yêu nghiệt, Liễu Thị Vận ánh mắt rất phong duệ, liếc mắt liền nhìn ra thường người không thể thấy manh kèn. Ngươi không muốn giải thích sao? Thấy Sở Hành Vân bảo trì trầm mặc, riêng xoay người nhìn thẳng của nàng cử động cũng không có, Liễu Thị Vận trong lòng đột nhiên có vẻ rất cảm giác không thoải mái, biểu hiện trên mặt khổ sáp. Cuối cùng, nàng hít một hơi thật sâu, hàm răng nhẹ nhàng thủ sẵn môi đỏ mọng, quay Sở Hành Vân nói, nếu việc này ngươi không muốn giải thích, ta cũng sẽ không truy vấn. Minh ngày sau, ta ngươi đó là đối thủ, Lục Tông đại bỉ trên, xin Lạc Vân kiếm chủ chỉ giáo nhiều hơn. Sau khi nói xong lời này, Liễu Thị Vận thật sâu ngắm nhìn Sở Hành Vân sau lưng của, bóng hình xinh đẹp một chạy, chớp mắt thì tiêu thất cho tại chỗ, cận lưu xuống nhẹ nhàng lắc lư trúc tía, ở yên lặng kể ra vừa rồi phát sinh mọi thứ. Sở Hành Vân vẫn là không có xoay người. Trong con ngươi của hắn hiện lên từng đạo tinh mang, chỉ những cái này thôi. Vậy ở u ám không người đêm tối hạ độc đứng, cho đến đông phương tức bạch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thánh Tinh Thành chính là tinh thần cổ tông tông thành. Tòa thành trì này cực kỳ cổ xưa, cũ kỹ, tản mắt ra năm tháng khí tức, uy nghiêm bằng bạc, chấn nhân tâm phi, mỗi ngày có không ít võ giả ra vào, cực kỳ rộng, náo nhiệt. Là tông thành, Thánh Tinh Thành lưu truyền không ít truyền thuyết, ở đây thịnh hành tử vi tinh thần thuật, đại đạo hoành hành, nhìn như tán loạn phân bố, kỳ thực ngầm có ý huyền diệu chi đạo. Thậm chí, riêng nơi này kiến trúc đều chất chứa chu thiên lý số, nơi trốn hiện ra hết huyền diệu. Tinh thần cổ tông năm đại gia tộc, đều ở đây Thánh Tinh Thành chính mình nơi dùng chân, trong tộc không ít cường giả ở chỗ này đóng quân, thậm chí có không ít hậu bối đệ tử tới Thánh Tinh Thành tu hành, do đó tôi luyện tu vi. Lục Tông đại bỉ gần mở ra, chỉnh một tòa Thánh Tinh Thành chưa từng có tiếng động lớn nháo, đập vào mắt chỗ, võ giả vô số, cường giả xuất hiện lớp lớp, mơ hồ ngưng tụ thành một cổ cuồn cuộn đại thế, muốn phóng lên cao. Lúc này, Sở Hành Vân thì ngồi linh thú phi hành, gần tiến nhập Thánh Tinh Thành. Hắn mặc quần áo hắc y, hai tròng mắt khép hờ, tùy ý kinh phong mơn trớn khuôn mặt, nhàn nhạt linh lực lượn lờ ở trên người, phát sinh trầm thấp kiếm ngân vang âm thanh, làm cho dư một loại sắc bén mà lại cảm giác thần bí. Tiểu hồn nằm ở Sở Hành Vân trong lòng, tự ở phơi nắng, lười biếng, mao nhung thân thể khi thì chậm chạp, rung đùi đắc ý, không có nửa điểm thần bí linh thú khí khái, trái lại như là một con khả ái tiểu thú. Này phiến trên bầu trời, cũng không phải là chỉ có Sở Hành Vân một người. Khi hắn trái phải hai phe, linh thú phi hành con số đông đảo, trên lưng, đều là đứng thẳng Liễu gia người thân hình, Dạ Thiên Hàn cùng Thủy Lưu Hương cũng ở trong đó, ở vào ngay phía trước, tốc độ cực nhanh. Hôm nay sáng sớm, nắng gắt sơ sơ thăng khởi, bọn họ đoàn người lại rời đi không tinh thành, một đường bay vút dưới, rất nhanh thì muốn đến nơi Thánh Tinh Thành. Liễu Cổ Khung đứng ở đội ngũ vị trí đầu não chỗ. Hắn trông về phía xa ánh mắt, đem Thánh Tinh Thành in vào mi mắt chung, trong lòng cuối cùng chậm rãi thư một cái chọc khí, trong miệng cất cao giọng nói, dừng lại. Dứt lời, một đám linh thú phi hành ngừng lại. Liễu Cổ Khung ánh mắt nhìn về phía Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương ba người, mở miệng nói rằng, Thánh Tinh bên trong thành, sáu đại tông môn từ lâu đến nơi, đồng thời ở trong thành lập được nơi dùng chân, hướng chúng ta bất đồng, ngay chỗ này xa nhau đi. Đối với ba người này, Liễu Cổ Khung đã sớm không muốn nhìn hơn nhất khắc. Hiện tại sắp đến Thánh Tinh Thành, hắn càng không muốn kế tục đồng hành. Ba người, đều là tàn nhẫn hạng người, thêm một khắc, đều có thể có lớn lao nguy hiểm. Nhất là Thủy Lưu Hương, không nói phiến ngữ, trực tiếp xuất thủ tàn sát, quả thực có thể nói là lãnh huyết vô tình. Tựa hồ cảm thấy Liễu Cổ Khung nói bóng gió, Dạ Thiên Hàn nhạt cười một tiếng, nói, đã nhiều ngày tới, đa tạ Liễu gia chủ nhiệt tình chiêu đãi, sau này còn gặp lại. Thoại âm rơi xuống sau, Dạ Thiên Hàn trước tiên đi ra. Mang theo Thủy Lưu Hương hướng phía trước lao đi, rất nhanh thì tiêu thất hình bóng. Thấy vậy, Sở Hành Vân cũng ly khai đội ngũ, cưỡi linh thú phi hành, chạy về phía Thánh Tinh Thành cửa nam, vạn kiếm các nơi dùng chân, thì thiết lập tại một mảnh kia khu vực. Còn hơn không tinh thành, Thánh Tinh Thành thành trì càng khổng lồ, núi non đông đảo, sông ngòi giàn giụa. Tại đây ta sơn lâm bên trong, còn có thể thấy không ít tông môn cung điện, nghiễm nhiên giống như một phương tiểu thế giới. Trước tiên đến nơi vạn kiếm các nơi dùng chân, vào buổi tối. Lại tham Lạc Tinh Uyên. Sở Hành Vân từ lâu hoạch định xong mọi thứ. Hắn rời đi Vạn Kiếm Các cũng có một đoạn thời gian, vì tiêu trừ Phạm Vô Kiếp lòng nghi ngờ, trước hết chạy về nơi dùng chân. Huống chi, hiện tại hiểu biết đông đảo, võ giả vô số, hắn lẻn vào Lạc Tinh Uyên độ khó khá lớn, buổi tối, mới đúng thời cơ tốt nhất. Tiến nhập Thánh Tinh thành Nam Môn, đập vào mặt là từng đạo tiếng động lớn nháo sóng âm, vô số người ảnh hội tụ thành lưu, rất dễ làm cho mê thất phương hướng, sinh ra mờ mịt luống cuống cảm giác. Sở Hành Vân cũng không làm nhiều dừng lại. Hắn giơ lên bước tiến, lập tức hướng nơi dùng chân phương hướng đi đến, ngược lại thì tiểu hồn người này, từ trong lòng nhảy lên, chạm ở đầu vai, rất là tò mò quét mắt chu vi, phát hiện ẩn chứa linh hồn lực linh quả. Sở Hành Vân nhìn về phía tiểu hồn. Tên tiểu tử này, lai lịch khó lường, thần thông quỷ dị, lấy nuốt chửng linh hồn lực là tu luyện cơ sở, từ nó nuốt chửng hư hồn quả sau, hơi thở xác thực mạnh mẽ không ít, nếu như phụ thân ở Bạch Hổ trên người, đủ để ẩu đả thiên linh ngũ trọng người. Thời khắc này, Sở Hành Vân thấy tiểu hồn kích động như thế, vô ý thức mở miệng đặt câu hỏi. Tiểu hồn lắc đầu, tiểu móng vuốt huy động, khi thì chỉ hướng bên kia, khi thì chỉ hướng bên này, hai con mắt to toát ra tò mò thần quang, trong miệng càng ia nha nói gì đó. Như vậy một màn, khiến cho chu vi không ít người kinh ngạc nhìn phía bên này, nhất là một ít nữ tính võ giả, trên mặt còn tuôn ra vô cùng thân thiết màu sắc, rất muốn kiểm tra con này khả ái mèo cái nhỏ. Bất quá, khi nàng môn cảm giác được Sở Hành Vân trên người dương cương khí sau, lập tức sẽ thu hồi này nhất niệm đầu. Thiên linh cảnh cường giả, thực lực mạnh mẽ, mặc dù ở cường giả như mây thánh tinh thành trong, cũng là một phương cao thủ, các nàng thực lực thấp, căn bản không dám trêu chọc, rất sợ đưa tới họa sát thân. Ngươi người này, thế nào đúng thế bất cứ chuyện gì vật đều tốt như vậy kỳ. Sở Hành Vân đảo cặp mắt trắng dã, đem tiểu hồn chộp trong tay, một lần nữa thả lại đến trong lòng. Con này mèo cái nhỏ lớn lên khả ái, ta muốn. Lúc này, một đạo bá đạo âm thanh truyền đến. Sở Hành Vân hơi ngưng mắt, liền thấy một quả linh thạch xẹt qua hư không, rơi xuống đến dưới chân của hắn, một luồng nhàn nhạt linh lực tuôn ra, khiến cho ánh mắt của hắn lập tức âm lãnh xuống tới. Quay đầu lại, một gã thanh niên bước đi tới. Chỉ vào trên đất linh thạch nói, một quả linh thạch, mua ngươi trong ngực mèo cái nhỏ, cuộc mua bán này công bình đi. Tên này thanh niên ước chừng 20 tuổi, hình thể thon dài, mặc quần áo tử kim bố giáp, khuôn mặt lộ ra trắng xám màu sắc, ngũ quan tinh xảo, mang có vài phần cô gái âm nhu khí tức, có chút tà tuấn. Tay của thanh niên cánh tay, chính ôm lấy một nữ tử, khêu gợi hỏa hồng quần dài đem thân thể của hắn chèn ép cực kỳ hoàn mỹ, tóc dài như bộc rũ xuống, có thể thấy trắng nõn ngọc bột. Tư sắc thượng đẳng, nơi trốn lộ ra yêu mị cảm giác. Mà ở phía sau hai người, đứng thẳng một gã thân hình khôi ngô thanh niên, hắn mặc bích lục trọng khải, khuôn mặt cực kỳ xấu xí, chính vẫn không nhúc nhích đứng thẳng, tự một bức tượng điêu khắc vậy. Nhưng thấy tên kia yêu mị ánh mắt của cô gái gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hồn, hai tròng mắt phóng xuất một luồng lũ tia sáng, hiển nhiên, nàng nghĩ tiểu hồn càng khả ái, thanh niên kia mới có thể xuất ra linh thạch, muốn mua hạ tiểu hồn. Sở Hành Vân liếc ba người liếc mắt, căn bản không rảnh để ý, chỉ bất quá, trước mắt này hai gã thanh niên, hắn lại có vài phần nhìn quen mắt cảm giác, tựa hồ ở nơi nào thấy qua. Thấy Sở Hành Vân không để ý tới, yêu mị cô gái vùng xung quanh lông mày chăm chú nhíu, lộ ra vẻ không thích thần sắc, nhưng chỉ là trong nháy mắt thì thư triển ra, mày liễu nhếch lên, lộ ra một tia chẳng đáng cảm giác. Nàng mắt nhìn xuống Sở Hành Vân, hừ một tiếng nói, hảo hảo tiểu tử cuồng vọng, lúc này đứng ở trước mắt ngươi. Là đại danh đỉnh đỉnh Cố Thiên Kiêu, ngươi không thấy hắn, chẳng khác nào không thấy Thần Tiêu Điện. Nếu không phải tưởng phơi thay tại chỗ nói, lập tức đem con này mèo cái nhỏ giao ra đây. Nghe được yêu mị cô gái lời nói này, Sở Hành Vân trong mắt lóe lên một đạo tia sáng, ánh mắt hơi một ngưng, lần thứ hai hạ xuống tà tuấn thanh niên trên người. Khó trách ta nghĩ người này nhìn quen mắt, hắn lại là Cố Thiên Kiêu. Sở Hành Vân ở trong lòng thấp giọng nỉ non, đường nhìn rời một cái. Nhìn về phía tên kia xấu xí thanh niên, nói thầm, nói như thế, hắn đó là Cố Mãng. Thần Tiêu Điện, chính là sáu đại tông môn một trong. Lần này dự họp lục tông đại bỉ thiên tài yêu nghiệt, chính là Cố Thiên Kiêu cùng Cố Mãng. Sáu đại tông môn chung, Sở Hành Vân quen thuộc nhất, đó là Thần Tiêu Điện. Đời trước, Sở Hành Vân thành danh mặc dù chậm, nhưng ở Bắc Hoang vực trong, hay là để lại không ít hiển hách thanh danh. Trong đó nhất nổi danh, đó là chân đạp Linh Tiêu Sơn, bị diệt Thần Tiêu Điện. Nhưng chỗ này truyền thừa nhiều năm một đại tông môn, triệt để hóa thành bụi bậm. Khi đó, Sở Hành Vân cùng Thần Tiêu Điện kết thù kết oán, đại hận dưới, hắn mất ăn mất ngủ sưu tầm Thần Tiêu Điện tình báo, âm thầm bố cục, thao túng bát phương, cuối cùng cái hố giết mấy nghìn người, chỉ là tiên huyết thì nhiễm đỏ cả tòa Linh Tiêu Sơn. Chính chuyện như vậy, Bắc Hoang vực sáu đại tông môn, đến đây trừ một, biến thành năm đại tông môn, mà Sở Hành Vân tên cũng vang vọng Bắc Hoang vực, Kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật, không dám trêu chọc. Nhắc tới cũng trùng hợp, năm đó, Sở Hành Vân bị diệt Thần Tiêu Điện lúc, Thần Tiêu Điện điện chủ, chính là Cố Thiên Kiêu. Tương truyền, Cố Thiên Kiêu là một gã cô nhi, trời xui đất khiến hạ, bị người thu nhập Thần Tiêu Điện, trở thành một gã tạp dịch đệ tử. Tự học luyện bắt đầu, Cố Thiên Kiêu thì cho thấy mạnh mẽ thiên phú tu luyện, tuổi gần 20, liền tiến vào thiên linh thất trọng cảnh, trở thành Thần Tiêu Điện đệ tử chân truyền thứ nhất, danh tiếng không hai. Người này dung mạo tà tuấn, hành vi cử chỉ, càng giống như một danh hoàn khố đệ tử, nhưng Sở Hành Vân biết, người này tâm tính thâm trầm, cực kỳ am hiểu giấu kín tự thân, tuyệt không cho phép khinh thường. Bằng không, hắn cũng không có thể trở thành Thần Tiêu Điện điện chủ, chấp trưởng vạn dặm tông vực. Không nghĩ tới, trải qua một cái luân hồi sau, ta cùng với hắn gặp nhau, sẽ đến được đột nhiên như thế, nhưng không đổi là, ta cùng với hắn, vẫn là đối thủ. Sở Hành Vân trong mắt tinh mang không ngừng, thiên linh thất trọng thiên Cố Thiên Kiêu, tuyệt đối là một gã kình địch. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, yêu mị nữ tử trong mắt mọc lên nhàn nhạt miệt thị ý, bây giờ thánh tinh thành, võ giả vô số, cường giả như mây, nhưng chân chính diễn viên, lại là đến từ 6 đại tông môn 12 danh thiên tài yêu nghiệt, Cố Thiên Kiêu thanh danh cực thịnh, rất nhiều người đều trăm phương ngàn kế lấy lòng. Người này thiên phú không thấp, nhưng cùng Cố Thiên Kiêu so sánh, cũng thua chị kém em, nghe được thân phận sau đó, riêng ánh mắt đều phát sinh cải biến, ngực khẳng định tràn đầy sợ hãi cùng ngạc nhiên. Nếu như ngươi có thế để cho ta phơi thây tại chỗ nói, mặc dù thử một lần. Sở Hành Vân đột nhiên ra, trong ngực hắn tiểu hồn cũng nhảy dựng lên, tiểu móng vuốt huy vũ, cố ý làm ra dương nanh múa vuốt hung ác độc địa dáng dấp. Chỉ là, nó quá còn nhỏ, mao nhung nhung, dáng dấp khả ái, dáng dấp nếu không không hung ác độc địa, còn lộ ra cực cao linh trí, nhường Cố Thiên Kiêu đều kinh ngạc hạ, chẳng bao giờ xem qua như vậy có linh trí ấu thú. Con này mèo cái nhỏ linh trí cực cao, nói vậy đều không phải tầm thường linh thú. Một quả linh thạch, làm sao có thể mua, nhưng đối phương là Cố Thiên Kiêu, sợ rằng tên này thanh niên phải xui xẻo. Đám người chung quanh trong lòng nghĩ, rất hiển nhiên, Cố Thiên Kiêu tên, bọn họ tịnh không xa lạ gì, biết rõ người này tính tình. Còn nữa, Lục Tông Đại Bỉ bắt đầu trước, 12 danh thiên tài yêu nghiệt địa vị cao cả, bất luận kẻ nào đều không muốn trêu chọc, mặc dù có đoạt được tội, cũng chỉ có thể cố nén này một hơi. Theo bọn họ, Sở Hành Vân tu vi không kém, nhưng xa xa đều không phải Cố Thiên Kiêu đối thủ. Một ngày khởi xung đột, nhất định, thậm chí thực sự khả năng bỏ mình tại chỗ. Yêu mị nữ tử cao mày, mềm mại thân thể như thủy xà vậy nhúc nhích, bật hơi nhược lan nói, Cố công tử, người này thực sự thô lỗ, ngươi có thể phải giúp ta hào hào giáo huấn một phen. Việc nhỏ mà thôi. Cố Thiên Kiêu nhéo nhéo yêu mị cô gái mỹ nhân mông, vung tay lên, phía sau hắn Cố Mãng lập tức đi nhanh bước ra, thân thể cao lớn áp bách lại đây, quả thực giống như một tòa thiết tháp, kẻ khác hoảng sợ. Hừ. Chỉ thấy Cố Mãng hừ lạnh một tiếng, cước bộ lại nhảy qua, này một mảnh không gian ngay lập tức trở nên đè nén, không hiểu lực lượng dung nhập trong không khí, khiến cho không khí trở nên ngưng trọng, hung hăng áp bách đến Sở Hành Vân trên người. Sát thần cửu kính. Sở Hành Vân khóe miệng cười, loại cảm giác này, hắn quá quen thuộc, ở Cố Mãng xuất thủ sát na, hắn thì đoán được cổ hơi thở này lai lịch, không sợ, thần sắc như trước dễ dàng. Thấy Sở Hành Vân vẻ mặt buông lỏng hình dạng, Cố Mãng đầu tiên là sừng sốt một chút. Sau đó, một cổ càng khí tức hùng hậu từ trên người hắn tuôn ra, cước bộ lại đạp, ánh sáng ngọc thần quang tràn ngập, vô kiên bất tồi, do nhược hóa thành một cái thần minh, muốn chấn áp thiên địa hư không. Cư nhiên lĩnh ngộ được đệ thất tinh thần, thiên phú coi như không tệ. Sở Hành Vân cười to, trên người kiếm quang nở rộ, hiện rõ xuất kiếm thần làn gió hái, hắn đứng ở đó, tóc dài như lợi kiếm vậy bay lượn, trên người khí tức điên cuồng kéo lên, cuối cùng chế trụ Cố Mãng ánh sáng ngọc thần quang. Hừng hực chiến ý ở Sở Hành Vân trong lòng bắt đầu khởi động, hắn đồng dạng về phía trước dẫm trận tại chỗ, kiếm quang điên cuồng khẽ kêu, đem ở đây biến thành kiếm hải dương. Hưu, cuồng phong quét tới, một đạo bén nhọn chi âm gào thét mà qua, lập tức, lao một cái cực hạn kiếm quang xuất hiện ở trước mặt của Sở Hành Vân, kiếm phong cắn nát hư không, trong khoảnh khắc, thì chặt đứt Cố Mãng trên người ánh sáng ngọc thần quang. Sở Hành Vân phía sau, một đạo thân ảnh bước chậm ra, thân ảnh ấy khí chất bất phàm. Thân mặc bạch y, cầm trong tay trường kiếm, tuấn giật khuôn mặt trên, thường chú lãnh ý, mang theo coi thường thiên hạ thương sanh khí tức, kẻ khác bầy không tự chủ lui về phía sau vài bước, ngắm mà sinh quý. Thân ảnh của hắn, đứng ở Sở Hành Vân trước người, trực diện Cố Mãng cùng Cố Thiên Kiêu, lạnh lùng nói, Lục Tông Đại Bỉ còn chưa bắt đầu, các ngươi thì gấp như vậy chịu chết sao? Giọng nói như gió lạnh, ở mảnh không gian này trung càn quét đi tới, đoàn người nhìn đạo này bạch y thân ảnh, trong lòng không hiểu tuôn ra sợ hãi cảm giác. Ngay cả Cố Mãng thần sắc cũng là hơi biến hóa, thần quang lưu chuyển toàn thân, như lâm đại địch. Sở Hành Vân nhìn bạch y nam tử, trong mắt lóe lên lao một cái bất đắc dĩ chi cười, Người này cũng là ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Cố Thiên Kiêu buông lỏng ra yêu mị nữ tử, lưng đĩnh trực, nhìn bạch y nam tử, mở miệng nói rằng, Bách Lý Cùng Sinh, ngươi không khỏi quản được quá rộng đi, ta muốn giáo huấn người này, với ngươi có quan hệ như thế nào? Bách Lý Cùng Sinh. Nghe được tên này, đám người chung quanh không khỏi là lộ ra kinh ngạc thái độ, tên kia yêu mị nữ tử càng há to miệng, phảng phất thấy một cái sát thần vậy, cả người đều đang run rẩy, sắc mặt đột nhiên ngưng, trở nên vô cùng cứng ngắc. Sở Hành Vân đem một màn này nhìn ở trong mắt, vùng xung quanh lông mày cau lại, có chút nghi ngờ hướng Bách Lý Cùng Sinh nhìn lại. Hắn có thể cảm giác được, mọi người tựa hồ cực kỳ e ngại Bách Lý Cùng Sinh, riêng con mắt nhìn thẳng cũng không dám. Chẳng lẽ nói, ở Sở Hành Vân rời đi đã nhiều ngày, Bách Lý Cùng Sinh làm cái gì cử động điên cuồng? Bách Lý Cùng Sinh kiếm đã nắm ở trong tay, kiếm ngân vang thanh động, sắc bén kinh không. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Thiên Kiêu, trầm giọng nói, ngươi muốn giáo huấn bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không để ý tới, nhưng duy chỉ có Lạc Vân, ngươi không có tư cách động, dù cho chỉ là một cọng tóc gáy, đều không được. Âm thanh rũ xuống, ánh mắt của mọi người tái biến, Cố Thiên Kiêu vùng xung quanh lông mày càng phát ra chói chặt, có chút ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, nhưng cận quá chỉ chốc lát, hắn thì khôi phục bình tĩnh dáng dấp, nhàn nhạt nở nụ cười thanh, nói, nguyên lai là một hồi hiểu lầm. Tiếng cười chuyện đẩy ra đi, Cố Thiên Kiêu vung tay lên, đem Cố Mãng khí tức trên người đè xuống, hai tay hơi ôm quyền, nói, vị này đó là Lạc Vân kiếm chủ, vừa rồi nếu có đắc tội, mong rằng thông cảm nhiều hơn, ta ngươi coi như là không hòa thuận đi. Cổ ngữ có nói, thân thủ không đánh người mặt tươi cười, đoàn người thấy Cố Thiên Kiêu cười, bầu không khí lập tức thì hóa giải rất nhiều. Bất quá, Bách Lý Cùng Sinh thần thái lạnh lùng như cũ. Ông, trường kiếm giơ lên, kiếm quang uốn lượn như nước, giọng nói lạnh lùng nói, xin lỗi, hữu dụng không? Cố Thiên Kiêu sắc mặt cứng đờ, thần sắc phá lệ xấu xí, lạnh lùng đáp lại, sáu đại tông môn lập được quy định, đại bỉ trước, dự thi người không được động thủ, lại càng không được qua lại tàn sát, lẽ nào ngươi muốn trái với quy tắc? Nghe vậy, đoàn người cũng lộ ra lao một cái vô cùng kinh ngạc thần sắc, từ trên người Bách Lý Cuồng Sinh khí tức phán đoán, hắn cũng không tưởng đến đây kết thúc việc này, chẳng lẽ song phương thật muốn đánh một trận? Ta chỉ muốn một cái công đạo, bằng không, ta ngươi liền chiến. Bách Lý Cuồng Sinh lạnh giá nói rằng, trên người của hắn kiếm quang lưu động, hướng Cố Thiên Kiêu cùng Cố Mãng áp đi, giọng nói trung tràn ngập kiên quyết. Cố Mãng thần sắc âm lãnh, hung hăng trừng Bách Lý Cuồng Sinh liếc mắt, thân hình khẽ rời, vừa bước ra nửa bước, lại bị Cố Thiên Kiêu thân thủ ngăn lại, quay Bách Lý Cuồng Sinh nói, được, ta thì cho ngươi cái ăn nói. Tiếng nói vừa dứt, Cố Thiên Kiêu lập tức xoay người, trên người thần huy lưu động, bỗng nhiên phất tay, đem tên kia yêu mị nữ tử phách về phía liễu không trung. Chết! Hắn phát sinh một đạo lạnh giọng, kinh khủng kình khí vô hình va chạm, từ bốn phương tám hướng áp bách đến yêu mị trên người cô gái, ngay lập tức đã đem thân thể của hắn nghiền thành phấn vụn, hóa thành một phùng huyết vụ. Làm xong những thứ này, Cố Thiên Kiêu lúc này mới lo lắng xoay người, phảng phất chỉ là làm một chuyện rất bình thường, thản nhiên nói, cái này ăn nói, ngươi còn thỏa mãn. Đoàn người nhìn Cố Thiên Kiêu bình tĩnh khuôn mặt, trái tim điên cuồng co quắp. Nhà thanh đảm tiếu, nhấc tay sát nhân, còn biểu hiện như vậy dễ dàng. Này, đó là Cố Thiên Kiêu. Bách Lý Cuồng Sinh nhíu lại mi, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Thiên Kiêu sẽ làm ra cử động như vậy. Ngược lại Sở Hành Vân biểu hiện rất bình tĩnh. Cố Thiên Kiêu thủ đoạn, hắn đã sớm lĩnh hội quá, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, hữu khởi hội kiến quái. Hư, trường kiếm trở vào bao, Bách Lý Cuồng Sinh khí tức trên người tán đi. Cố Thiên Kiêu thần thái cũng lập tức trở về đến mới vừa dày dáng dấp, giống như ăn chơi trác táng vậy. Tùy ý nói rằng, thật vất vả mới tìm được cái cực phẩm. Xem ra, lại muốn phí một phen công phu, chỉ bất quá, chuyện ngày hôm nay, ta cũng vậy ghi lại ở trong đầu, đợi lục tông đại bỉ mở ra, chúng ta cho dù tốt được tính một lần sổ sách. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua Bách Lý Cuồng Sinh cùng Sở Hành Vân, nhất là thấy Sở Hành Vân thời gian, trong mắt lóe lên một tia thâm độc, giấu rất sâu, ngoại nhân căn bản vô pháp phát hiện. Cố Mãng, chúng ta đi. Cố Thiên Kiêu xoay người, nghênh ngang ly khai ở đây, phía sau, Cố Mãng bước nhanh đuổi kịp. Một trước một sau, rất nhanh thì tiêu thất ở tầm mắt ở giữa. Thấy hai người rời đi, đoàn người cũng không dám làm nhiều dừng lại, đều làm chim muông tán, hướng phía bốn phương tám hướng rời đi, thà rằng tránh lui trăm mét, cũng không dám quá nhiều tới gần, thần thái kinh cụ. Xem ra lần này lục tông đại bỉ, ta tuyệt không phải cảm thấy tịch mịch. Nhìn Cố Thiên Kiêu phương hướng ly khai, Sở Hành Vân ở trong lòng tự giễu một tiếng. Ở Liễu gia, hắn bị Dạ Thiên Hàn tính toán, cùng Lâm Tịnh Hiên cùng La Sâm kết làm ân oán. Nhưng hai người tràn đầy rộng lớn chiến ý, mà ở vừa rồi, từ Cố Thiên Kiêu ánh mắt của phán đoán, hắn đồng dạng theo dõi Sở Hành Vân. Lấy Sở Hành Vân đúng thế Cố Thiên Kiêu lý giải, lục tông đại bỉ lúc, người sau nhất định sẽ mọi cách xuất thủ, thậm chí, còn có thể bày âm mưu, thủ đoạn ùn ùn. Lục Tông đại bỉ còn chưa bắt đầu, hai phe này thế lực cũng đã đứng ở hán mặt đối lập, còn lại ba người cũng không phải tỉnh du đích đăng, nhất định sẽ có điều cử động. Bất quá, tự diễu về tự diễu, Sở Hành Vân lại không e ngại, trái lại nghĩ càng chờ mong, có vẻ trực diện khiêu chiến cảm giác hưng phấn giác. Không có sao chứ? Bách Lý Cuồng Sinh lời nói vang lên, hắn nhìn từ trên xuống dưới Sở Hành Vân, thấy người sau tu vi có điều tinh tiến, hơi lộ ra kinh ngạc nói, ngươi đột phá. May mắn mà thôi. Sở Hành Vân cười gật đầu, bàn tay vi trở mình, lấy ra một phương cổ hương hộp gỗ. Hộp gỗ mở, bên trong lẳng lặng nằm một quả êm dịu đan dược, lớn chừng ngón cái, cả vật thể đỏ đậm, mặt trên còn có bảy đạo đan văn, chính phát tán ra yếu ớt đan hương, thấm vào ruột gan. Đây là thiên xích thất văn đan, do ta chuyên môn luyện chế mà thành, ăn vào sau, có thể để cho thiên linh người đột phá tu vi gông cùm xiềng xiếc, thả không làm cho bất luận cái gì tác dụng phụ. Sở Hành Vân hơi mang theo mấy phần tự hào nói, tay duỗi một cái, đem hộp gỗ đưa tới Bách Lý Cuồng Sinh trước mặt. Bách Lý Cuồng Sinh sửng sốt, hỏi, ngươi muốn đưa ta? 10 ngày sau, Lục Tông đại bỉ liền muốn bắt đầu, ở đại bỉ bắt đầu trước, đột phá có vẻ rất là trọng yếu. Sở Hành Vân gật đầu, trong khoảng thời gian này, Bách Lý Cuồng Sinh nhiều lần giúp hắn, một quả thiên xích thất văn đan, coi là của hắn nho nhỏ hồi báo. Bách Lý Cuồng Sinh nhìn chằm chằm đỏ đậm đan dược, khóe miệng chậm rãi hiện lên lúm đồng tiền. Hắn không có khách khí, thân thủ tiếp nhận hộp gỗ, tịnh đem nó thận trọng phùng ở trong tay, nhìn một lát sau, lúc này mới tương kỳ để vào nhẫn chữ vật, trên mặt mơ hồ lộ ra hưng phấn vẻ mừng rỡ như điên. Sở Hành Vân thật không có vô cùng lưu ý, hắn giơ lên bước tiến, hướng vạn kiếm các nơi dùng chân đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, vừa rồi ngươi xuất hiện thời gian, đám người chung quanh tự hồ rất e ngại ngươi, đây là vì sao? Là một món việc nhỏ không đáng kể mà thôi, người chuyện cũng chuyện, dĩ nhiên là biến thành bộ dáng như vậy. Bách Lý Cuồng Sinh nhún vai, hắn giờ phút này, trên người không có sát ý, càng không lãnh ý, rất phổ thông, mơ hồ mang có một loại thân thiện cảm giác. Việc nhỏ. Sở Hành Vân sửng sốt, có chút không tin. Bách Lý Cuồng Sinh gật đầu, giải thích, hai mấy ngày trước, Lâm Tịnh Hiên đi tới nơi dùng chân, hắn tựa hồ là xông lên ngươi mà đến, nói muốn ở Lục Tông đại bỉ thời gian, lý giải song phương ân oán. Sở Hành Vân bừng tỉnh, khó trách hắn cũng không ở Liễu gia thấy Lâm Tịnh Hiên, nguyên lai người này sớm chạy tới Thánh Tinh Thành. Trải qua hỏi dưới, chúng ta thế mới biết, người đã tới Không Tinh Thành, đồng thời cùng Lâm Tịnh Hiên có điều mâu thuẫn, hắn tựa hồ đối với ngươi có chút căm hận, ngôn ngữ có chút khó nghe, sở dĩ Bách Lý Cuồng Sinh dừng một chút, nghiêm sắc mặt, nói thật, màn đêm buông xuống lúc, ta dẫn theo trưởng kiếm, đi một chuyến Đại La Kim Môn nơi dùng chân, đem theo Lâm Tịnh Hiên mà đến 18 danh trưởng lão, tất cả đều giết, đồng thời đem thi thể bày ra ở nơi dùng chân trước cửa, lấy máu nhuộm địa, giúp ngươi ra nhất khẩu ác khí. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sở Hành Vân nghe được một trận ngạc nhiên. Bách Lý Cuồng Sinh, một đêm chém giết 18 danh trưởng lão, còn đem thi thể của bọn họ bày ra đầy đất, máu nhuộm lầu cát, như vậy chấn động lòng người cử động, cư nhiên bị hắn nói thành một món việc nhỏ không đáng kể. Lục Tông đại bỉ mở ra trước, 12 danh thiên tài yêu nghiệt đều chính mình đặc quyền, không người có thể động đậy, không người dám thương. Sở dĩ, bất kỳ thế lực nào đều không muốn trêu chọc những thiên tài này yêu nghiệt. Đây chính là vì gì, đoàn người thấy Bách Lý Cuồng Sinh lúc đều có thể biểu hiện như vậy kinh cụ, bọn họ rất sợ chọc giận Bách Lý Cuồng Sinh, do đó đưa tới họa sát thân. Kỳ thực, ngươi không cần bởi vì ta mà trêu chọc toàn bộ Đại La Kim Môn, 18 danh trưởng lão, đối với bọn họ mà nói, cũng là cực tổn thất lớn, tuyệt không phải từ bỏ ý đồ. Sở Hành Vân quay Bách Lý Cuồng Sinh cười khổ nói, giết liền giết, bọn họ có thể làm sao? Bách Lý Cuồng Sinh hàm cười nói, nếu ta sợ bọn họ trả thù, tự nhiên sẽ không làm cử động như vậy, huống chi, vì ngươi giết người, đừng nói là 18 danh trưởng lão, coi như là Lâm Tịnh Hiên, ta cũng dám giết. Nghe được Bách Lý Cuồng Sinh buổi nói chuyện, Sở Hành Vân trong lòng có chút rung động, trên mặt cười khổ ý càng đậm, vừa muốn mở miệng, Bách Lý Cuồng Sinh lại nói, bất quá, tuy nói Lâm Tịnh Hiên cử chỉ ngang ngược, nhưng thực lực của hắn cũng không yếu, tu vi càng ta biết, tu vi thật sự của hắn, chắc là thiên linh cửu trọng. Sở Hành Vân ngắt lời nói, khiến cho Bách Lý Cuồng Sinh sửng sốt một chút, tựa hồ kinh ngạc cho hắn những lời này. Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, mở miệng nói, Lục Tông đại bỉ ý nghĩa phi phàm, 12 danh thiên tài yêu nghiệt cuối cùng thành tích, đem trực tiếp quyết định tông môn mạnh yếu bài danh, xét thấy điểm ấy, 6 đại tông môn chắc chắn có điều cử động, ngoại trừ dành cho cường đại công pháp và chân bảo ở ngoài, ẩn giấu tu vi, cũng là thông thường một trong thủ đoạn. Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Tịnh Hiên cùng La Sâm tu vi, bất quá là thiên linh tứ trọng thiên, kỳ thực không phải, hai người này tu vi thật sự đều vì thiên linh cửu trọng, cự ly âm dương cảnh giới chỉ có một bước, hơn nữa, bọn họ còn có ý áp chế tu vi, không ngừng mài cơ sở của mình, lúc này mới chậm chạp chưa từng tiến nhập âm dương cảnh giới. Như vậy trình tự, hơn nữa độc môn võ học cùng hiếm thế chân bảo, mặc dù là đối mặt âm dương cường giả, bọn họ đều không sợ chút nào, thậm chí còn có thể đánh bại mới vào âm dương người, thực lực cực kỳ kinh khủng. Nếu đơn thuần luận tu vi, này 12 nhân chung, phải là của ta tu vi thấp nhất, chỉ có thiên linh tam trọng. Dừng một chút, Sở Hành Vân bổ sung một câu, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Tham gia lục tông đại bỉ thiên tài yêu nghiệt, đều là do tông môn tinh khiêu tế tuyển mà đến, thiên phú kinh người không nói, đồng thời có thể được đến vô cùng vô tận tu luyện tài nguyên, cảnh giới đương nhiên kinh người. Theo như Sở Hành Vân thôi chắc, trừ hắn ra, Bách Lý Cùng Sinh cùng Thủy Lưu Hương, còn lại 9 vị thiên tài yêu nghiệt tu vi, đều ở đây thiên linh cửu trọng trình tự, đều là đỉnh trung đỉnh, có thể coi thiên linh viên mãn. 2 năm trước, Sở Hành Vân vừa sống lại, khi đó, hắn bất quá là thối thể cảnh tu vi. Bởi vậy, hắn chân chính thời gian tu luyện rất ngắn, chỉ có 2 năm, là hắn lớn nhất ngắn bản, nhưng có thể tiến vào thiên linh tam trọng trình tự, đã có thể nói là kinh thế hãi tục. Bách Lý Cùng Sinh là Phạm Vô Kiếp đệ tử, nhưng hắn tính tình quái gở, cuồng dại kiếm đạo, bình thường xuất ngoại lịch lãm, tu vi cảnh giới đề thăng có điều thong thả, tự nhiên thua người khác. Về phần Thủy Lưu Hương, tình huống cùng Sở Hành Vân rất là tương tự, thời gian tu luyện rất ngắn, có thả chỉ có 2 năm, bằng không, chính mình cửu hàn tuyệt mạch nàng, tốc độ tu luyện tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cảnh giới thấp, không có nghĩa là thực lực yếu, chỉ cần ta ngươi song kiếm hợp bích, chưa chắc đều không phải những người đó đối thủ. Bách Lý Cùng Sinh nhạt thanh an ủi, Sở Hành Vân cười gật đầu, trong lòng tuôn ra nồng đậm chiến ý. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không lâu lắm, bọn họ đi tới mục đích, ở vào Thánh Tinh Thành Nam Phương Vạn Kiếm các nơi dùng chân. Đây là một tòa khổng lồ phủ đệ, chiếm diện tích cực lớn, từng ngọn lầu các đứng vững trong đó, giả sơn trọng trọng, cây cối mọc thành bụi, như thế ngoại đảo nguyên tiên cảnh vậy, càng trang nhã. Hư hư hư. Còn chưa bước vào phủ đệ nửa bước, liên tiếp không ngừng tiếng xe gió truyền đến, nhóm thân ảnh từ phủ đệ chạy ra, trực tiếp rơi xuống trước mặt hai người, người cầm đầu, thình lình chính là Phạm Vô Kiếp. Thấy Sở Hành Vân bình yên đến, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện trên mặt đọng lại ở, giả vờ nghiêm nghị nói, xuất ngoại không lâu sau, nháo chuyện xảy ra cũng không tiểu, thậm chí ngay cả Liễu Gia Linh trận sư cũng dám giết, một giết, hay 11 người. Lạc Vân cử động, thật có chút lỗ mãng, mong rằng các chủ chớ nên trách tội. Sở Hành Vân hai tay ôm quyền, hôm qua phát sinh sự, nghiêm trọng như thế nào, nhưng Liễu Gia nguyên khí đại thương, rất nhanh thì truyền khắp cả tòa Thánh Tinh Thành, người người biết rõ. Nếu còn có lần sau, ta tuyệt không tha cho ngươi. Phạm Vô Kiếp lại uống thanh, bất quá, hắn cũng chỉ là giả vờ nghiêm khắc, lúc này hắn có thể cảm giác được, Sở Hành Vân khí tức trên người mạnh hơn, tu vi tiến vào thiên linh tam trọng cảnh, chỉ là điểm này, tự lệnh hắn mừng rỡ không thôi. Lục Tông đại bỉ gần bắt đầu, Sở Hành Vân đem đại biểu Vạn Kiếm Các, tu vi của hắn càng cao, thực lực càng mạnh, có khả năng đạt được thành tích, cũng lại càng tốt, đúng thế Vạn Kiếm Các có lợi thật lớn. Hôm qua việc, tuy rằng đắc tội Liễu gia, nhưng Phạm Vô Kiếp căn bản không để vào mắt, hắn hiện tại sở chú ý, chỉ có Sở Hành Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng Bách Lý Cuồng Sinh trạng thái. Còn lại người, giống nhau không nhìn. Đa tạ các chủ. Sở Hành Vân lần thứ hai ôm quyền, chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn quét một vòng, cuối cùng lại rơi xuống Phạm Vô Kiếp trên người, cung kính nói, trải qua mấy ngày nữa bôn ba, đệ tử cảm giác có chút mệt mỏi. Tưởng đến đây bế quan tĩnh tu, mong rằng các chủ ân chuẩn. Còn có 10 ngày, lục tông đại bỉ liền sẽ bắt đầu, nhiều bế quan nhiều tĩnh tu, cũng là chuyện đương nhiên. Phạm Vô Kiếp gật đầu, Sở Hành Vân có thể chủ động yêu cầu bế quan, hắn tán thành cũng không kịp, Hựu Khởi phải ngăn cản. Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cùng Sinh tiến nhập nơi dùng chân sau, Phạm Vô Kiếp sắc mặt chợt biến hóa, quay đoàn người quát dẹp đường, truyền lệnh xuống, nếu không có đại sự gì, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy hai người bọn họ tĩnh tu. Nếu người nào chống lại, ta phải giết chi. Là mọi người nghe được nhất trận lẫm nhiên, bọn họ biết Phạm Vô Kiếp những lời này cũng không phải là trò đùa nói như vậy. Còn có trầm ngâm chỉ chốc lát, Phạm Vô Kiếp tiếp tục nói, nếu như những tông môn khác yêu nghiệt thiên tài đến, cũng không thể để cho bọn họ nói quấy rối, khi tất yếu, ta sẽ đích thân xuất thủ. Mọi người yên lặng đem lời này ghi lại ở trong lòng, qua lại nhìn mấy lần sau, đều khom lưng khom người, cung tiễn Phạm Vô Kiếp rời đi. Buổi tối, rất nhanh thì hạ xuống tới. Vạn Kiếm Các chỗ ở nơi dùng chân, hoàn toàn yên tĩnh, suốt đêm oanh khoảng không để âm thanh cũng không có, phủ đệ bên trong, người người nặng tâm tu luyện, vẫn duy trì yên tĩnh như chết. Ê! Môn hộ bị khinh khẽ đẩy ra. Quần áo thanh y Tần Thu Mặc bước đi tiến, hắn mang theo phong trần mệt mỏi khí, hai tròng mắt đầy tơ máu, toàn bộ thân thể của con người cư nhiên có vẻ có vài phần tiểu tụy, vô lực. Tình huống thế nào? Thương Xích Tiêu thì ở bên trong đại sảnh, hắn thấy Tần Thu Mạc trở về, lập tức đứng dậy đến gần, trong con ngươi tuôn ra một đạo lại một nói kỳ đãi chi ý. Liễu Vấn Thiên còn đang bế quan tĩnh tu, ta, như trước không thể gặp hắn một lần. Tần Thu Mạc thở dài, song quyền hơi nắm chặt, có chút không cam lòng nói, Lạc Vân tên kia thật đúng là mạng lớn, một thân một mình đi tới Thánh Tinh Thành, trêu chọc nhiều như vậy cường địch, lại còn có thể bảo trụ con chó này mệnh. Hắn đem tham gia lục tông đại bỉ, trên người chính mình chứa nhiều đặc quyền, ai dám giết hắn. Thường Xích Tiêu trừng mắt nhìn, khiến cho Tần Thu Mạc nhất thời hoạt kê, sắc mặt tái xanh nói, chúng ta bây giờ phải làm sao, chỉ những cái này thôi. Vậy chờ đợi. Ngoại trừ như vậy, còn có biện pháp khác. Thường Xích Tiêu hỏi vặn lại một tiếng, đồng dạng là thở dài, nói, Lạc Vân Thiên Phú kinh người, càng chính mình chứa nhiều thủ đoạn, tầm thường mưu kế thủ đoạn, đối với hắn không hề tác dụng, chúng ta nếu muốn giết hắn, chỉ có thể tìm kiếm Liễu Vấn Thiên băng trợ. Chỉ cần hắn vừa xuất quan, chúng ta thì lập tức bố cục, lấy thực lực của hắn, định có thể lặng yên không tiếng động giết chết Lạc Vân, huống hồ. Đây là chúng ta sau cùng biện pháp. Nghe đến đó, Tần Thu Mạc càng không nói gì. Hai người bọn họ lẫn vào đội ngũ, đi tới Thánh Tinh Thành. Dọc theo con đường này, bọn họ nghe được chứa nhiều trào phúng, cười nhạo, mỗi một câu đều là như vậy cay độc. Nhưng vì tìm kiếm Liễu Vấn Thiên băng trợ, đây hết thảy mọi thứ, bọn họ đều nhịn. Chỉ cần có thể triệt triệt để giết chết Sở Hành Vân, vĩnh tuyệt hậu mắc, hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Yên tâm đi, Liễu Vấn Thiên tóm lại sẽ có xuất quan một ngày, ngày này cũng sẽ không quá xa. Chúng ta bây giờ một bên chờ, một bên mưu hoa bố cục, đến lúc đó Hành Văn liền mạch lưu loát, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thấy Tần Thu Mạc trầm mặc không nói, Thường Xích Tiêu ra thoải mái một câu, bàn tay mở, lấy ra một tấm đen kịt quyển trục. Sau đó, ánh mắt hai người hướng quyển trục nhìn lại, bắt đầu xì xào bàn tán lên, hoàn thiện âm hiểm bố cục. Chỉ là hai người cũng không biết, từ bọn họ nói chuyện với nhau một khắc kia trở đi, chỗ này đại sảnh âm u chỗ, cũng đã tồn tại một đạo hư vô mờ mịt không rõ bóng người. Đạo nhân ảnh này lẳng lặng đứng thẳng, vô thanh vô tức, bất luận kẻ nào cũng không thể phát hiện. Đợi hai người đàm luận hoàn tất, đạo nhân ảnh này mới vừa rồi ly khai đình viện, lấy một loại lặng yên không tiếng động quỷ dị tư thái, bước ra vạn kiếm các chỗ ở nơi dùng chân, hướng Lạc Tinh Uyên phương hướng chạy đi. Chỗ này thân ảnh, tự nhiên là Sở Hành Vân. Hắn đối ngoại tuyên bố bế quan tĩnh tu, chỉ là một ngụy trang mà thôi, mục đích thật sự là muốn âm thầm đi trước Lạc Tinh Uyên. Đợi bóng đêm tiệm sâu, hắn liền tiến nhập hắc ẩn trạng thái, lặng yên vô tức rời đi mật thất, nào ngờ lại trong lúc vô ý nghe được Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc nói chuyện bí mật. Đối với hai người này, Sở Hành Vân sớm có cảnh giác. Bọn họ bị tước đoạt kiếm chủ vị, có tiếng xấu, lý nên trốn ở vạn kiếm các trung, không lại ra mặt nghinh nhân. Nhưng lần này lục tông đại bỉ, bọn họ lại chủ động đi trước, không tiếc gặp mọi người chào phúng. Ở đây, hiển nhiên là có mưu đồ, phải âm thầm động một ít tay chân, bố trí âm hiểm mưu cục. Dù cho Sở Hành Vân không có nghe được lần này nói chuyện, hắn đều có thể mật thiết quan tâm hai người này. Hiện tại, chẳng qua là sớm biết mà thôi. Ta ở vạn kiếm các đắc thế, hai người bọn họ muốn giết ta, chỉ có tìm ngoại nhân băng trợ, Liễu Vấn Thiên, phải là bọn họ sau cùng người cứu mạng rơm dạ. Sở Hành Vân trong đêm đen chạy động thân ảnh, khóe miệng cầu lau một cái lạnh giá độ cung. Nghiêm chỉnh mà nói, Liễu Vấn Thiên, là Sở Hành Vân ông ngoại, hai người có huyết mạch chi thân. Hiện tại, Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu hai người, cư nhiên đem mong muốn ký thác vào Liễu Vấn Thiên trên người. Đau khổ chờ mấy ngày, chỉ vì nhường hắn xuất thủ giết chết Sở Hành Vân. Như vậy chân tướng, thực sự làm cho có chút dở khóc dở cười. Nhưng, Sở Hành Vân đối với lần này lại không hề gợn sóng, ở trong lòng của hắn, mọi thứ chỉ ham lợi ích Liễu Vấn Thiên, căn bản không có tư cách làm ông ngoại của hắn. Hai người chi thân tình, từ lúc 18 năm trước, thì triệt để đoạn tuyệt. Nếu đoạn tuyệt, song phương hay người lạ người, tự nhiên không có sở gợn sóng, lại càng không có sở tình cảm. Hô hô hô! Đêm, càng ngày càng đậm. Hơi lạnh đêm gió lay động áo bào, lộ ra một tia cảm giác mát. Sở Hành Vân đã đi tới Thánh Tinh Thành ở chỗ sâu trong. Khi hắn phía trước, xuất hiện từng ngọn cao vót núi cổ, thần bí khó lường, khi thì có quỷ bí khí tức truyền đến, giống như ẩn chứa lực lượng nào đó, chấn động người cả người kinh hãi, cực kỳ khó chịu. Nơi đó hay Lạc Tinh Uyên? Sở Hành Vân ánh mắt như điện, nhìn thẳng ngay phía trước. Ở quần sơn trung, đột nhiên xuất hiện một đạo vô tận vực sâu giống bị sao băng đập rơi mà thành. Địa vực rộng, vô cùng vô tận, so với màn đêm còn muốn tối tăm, thâm thúy, phảng phất bên trong trấn áp diệt thế hung ma, tùy thời cũng có thể kiếm cởi ràng buộc, giết chóc hồng trần. Sở Hành Vân đem tốc độ để thăng tới cực hạn, chợt lóe lên, tiến thẳng vào Lạc Tinh Uyên. Ông! Hắn mới vừa bước vào bên trong, một cổ quỷ dị ba động truyền ra, giống như nước gợn linh lực rung động nhộn nhạo mà mở ra, ngay lập tức thì chuyện lay động đến trong hư không, nhưng rất nhanh,

thân thể run nhè nhẹ một chút, trái tim điên cuồng loạn động, lại có ta mãi không ra bước tiến. Theo như Liễu Hắc Sơn theo như lời, điều này cự đại mà vá, ở vào khóa tinh cổ trận trong mắt trận tâm, bên trong sở trấn áp người, chỉ có một người, đó chính là Liễu Mộng Yên. Sở dĩ, phát ra âm thanh người, tất nhiên là Sở Hành Vân mẹ đẻ. Liễu Mộng Yên, ở bước vào Lạc Tinh Uyên trước, Sở Hành Vân chỉ biết, mình và Liễu Mộng Yên nhất định có thể mẹ con đoàn tụ, nhưng một màn này chân chính đến thời gian, hắn nhưng là có chút chân tay luống cuống, tâm thần khẩn trương tới cực điểm. Lúc này, ở sương mù đặc chỗ sâu nhất, nơi này là một mảnh rộng không gian, bên trong không gian, tai họa khí nồng nặc, hầu như làm cho khó có thể thấy vật, mà ở khu vực trung tâm, đứng vững vàng một cây thật lớn thạch trụ bày biện ra đen kịt nhan sắc, phóng lên cao, tản mát ra quỷ dị khó lường khí tức. Dưới cột đá, đứng thẳng một đạo bạch y thân ảnh. Đó là một tên nữ tử. Tươi mắt ôn nhu đường cong, hoàn mỹ đường viền, mặt trái xoan, chân mày lá liễu, một đôi như nước trong con ngươi lóe ra ánh sáng nhạt, mang theo vô tận nhu tình. Mà ở này nhu tình con ngươi chung, lại cầu vô tận tang thương cùng tưởng niệm. Cô gái này, rất đẹp, khó có thể đoán được cụ thể niên linh, nhưng vô luận là dáng người hay là dung nhan, cũng có thể xưng hoàn mỹ không có khuyết điểm, đem một gã tuyệt thế cô gái hết thảy tính chất đặc biệt, đều thể hiện được siêu phàm thoát tục. Tinh tế nhìn lại, cô gái này sau lưng của chỗ, ngã cắm một đôi đen kịt khóa đá phong duệ, trực tiếp đâm vào cô gái trong cơ thể, mà một chỗ khác, còn lại là liên tiếp thạch trụ, tương kỳ triệt để tù khóa ở chỗ này. Bạch y nữ tử ngẩng đầu, như nước đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, nhưng nét mặt của nàng lại không hề biến hóa, phảng phất sớm đã thành thói quen như vậy một màn, hoàn toàn chết lặng. Có cái gì nham hiểm chiêu số, xử hết ra, chớ để nữ nữ niết niết. Bạch y nữ tử lại là vừa quát, kinh phong cuồn cuộn nổi lên, nhường khóa đá phát sinh đinh đương âm hưởng, bao phủ ở phía trước nồng nặc vũ khí, cũng dần dần thổi tan mà đến. Đang bạch y nữ tử thấy rõ người tới sau đó, ánh mắt của nàng không khỏi sửng sốt. Người tới, lại là một gã thanh niên áo đen, rất tuổi còn trẻ, tuổi tác cũng không vượt lên trước 20, dung mạo yêu tuấn, vóc người cao ngất, một đôi thâm thúy đôi mắt chính dừng ở bên này, cầu khẩn trương cùng tưởng niệm. Ngươi là người phương nào? Liễu Mộng Yên âm thanh thoáng nhu hòa vài phần, nàng tịnh không nhận biết người này, thế nhưng, không biết vì sao, nhìn thẳng này một đôi đen kịt thâm thúy đôi mắt, suy nghĩ của nàng càng trở nên ôn hòa rất nhiều, khó có thể phóng xuất ra lãnh ý, lạch cạch. Liễu Mộng Yên nghi hoặc chi tế, tên kia thanh niên áo đen đột nhiên động. Trong tầm mắt, thanh niên áo đen trong tay xuất hiện một thanh đen kịt trọng kiếm, kiếm ngân vang thanh nỡ rộ, trọng kiếm chạy khoảng không dựng lên, hắc quang đằng đằng, như một quả thâm thúy không đáy kinh khủng vòng xoáy, trực tiếp huyền phù ở trên hư không trung, lập tức, một đạo lại một nói đen kịt kiếm quang thủy rơi xuống, đem khắp không gian đều bao phủ, che đậy mặt trời. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Liễu Mộng Yên thần sắc cả kinh, nàng có thể cảm giác được, chuôi này đen kịt trọng kiếm rất là quỷ dị, kiếm quang hạ xuống sau đó, nơi đây cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt, bất luận cái gì thanh ánh sáng động, thậm chí riêng thiên địa linh lực đều bị ngăn trở ở bên ngoài. Ngươi muốn làm gì? Liễu Mộng Yên lần thứ hai nói, đã thấy tên kia thanh niên áo đen nhấc chân lên, hướng nàng chậm rãi đi tới. Theo thanh niên áo đen tới gần, Liễu Mộng Yên ở sâu trong nội tâm, đột nhiên truyền đến một cổ không hiểu ba động. Chỗ này ba động, tới đột nhiên, không có nửa điểm dấu hiệu, phảng phất là đến từ huyết mạch chỗ sâu nhất, không thể tìm được, nhưng không cách nào khắc chế, khiến cho ánh mắt của nàng cũng bắt đầu run. Này cổ không rõ ba động càng ngày càng mãnh liệt, đợi hai người cách xa nhau không đủ năm thước thời gian, nàng có thể thấy, thanh niên áo đen thân thể cư nhiên đang run rẩy, hai đầu gối hơi uốn lượn, cuối cùng trọng trọng quỳ gối lạnh như băng trên mặt đất. Liễu Mộng Yên vẻ mặt ngạc nhiên, hạ trong nháy mắt. Liền nghe được thanh niên áo đen mở miệng nói, hài nhi bất hiếu, nhường mẫu thân chịu khổ. Oanh! Liễu Mộng Yên biết vậy nên trong óc nổ vang. Thân thể của hắn đồng dạng bắt đầu run rẩy, trong suốt lệ quang trong nháy mắt thì nhuộm ướt hai trong mắt, hầu như theo bản năng nói rằng, ngươi là Vân Nhi. Lời này âm, tràn đầy khẳng định, không có một tia một hào hoài nghi, tựa hồ ở đây lời ra khỏi miệng một khắc kia, Liễu Mộng Yên thì nhận ra thân phận của Sở Hành Vân. Năm đó, Sở Hành Vân vừa sinh ra không bao lâu. Vì bảo toàn tính mạng của hắn, Liễu Mộng Yên phải phản hồi tinh thần cổ tông, nhường Sở Hành Vân một mình ở thành Tây Phong sinh hoạt, mẹ con hai người, chia lìa vạn dặm xa. Hiện tại, 18 năm đi tới, Sở Hành Vân đã trưởng thành, đồng thời cũng bởi vì Thường Xích Tiêu cùng Thường Danh Dương duyên cớ, dung mạo của hắn xảy ra long trời lỡ đất cải biến, kinh mạch phục nhận, riêng linh hải đều một lần nữa ngưng tụ mà thành, thu được triệt triệt để tân sinh. Nhưng dù vậy, hắn và Liễu Mộng Yên cốt nhục tình, huyết mạch chi liên cũng không phải vì vậy mà tiêu thất. Là mẫu thân Liễu Mộng Yên,

mở miệng nói, mấy ngàn năm trước, hàng vạn hàng nghìn sao băng từ trời mà rơi, đem khắp địa vực đều hóa thành một cái biển máu, mà ở đây, càng tràn đầy tai họa khí, biến thành khô cằn đất hoang. Nghe vậy, Sở Hành Vân gật đầu, đoạn này nghe đồn, hắn cũng biết. Kỳ thực, đây cũng không phải là Lạc Tinh Uyên tồn tại. Liễu Mộng Yên lời nói vừa chuyển, trầm giọng nói, năm đó sao băng thiên tai chung, có một quả thật lớn sao băng hạ xuống, đoạn sơn phá vách tường, đem nơi đi qua, biến thành một cái cuồn cuộn vực sâu. Hơn nữa, này mai sao băng cực kỳ quỷ dị, có thể phóng xuất ra vô tận tai họa khí, dù cho chôn sâu đầy đất vá trong, đều có thể lấy tai họa khí bao phủ hư không. Tai họa khí, cư nhiên đến từ một quả sao băng. Sở Hành Vân tâm thần hơi rùng mình, Liễu Mộng Yên mới vừa nói những thứ này, hắn chưa bao giờ biết, càng không có nghe nói qua. Tai họa khí cực kỳ hung hiểm, có thể phóng xuất ra tai họa khí sao băng, cũng không phải phàm vật, tự tinh thần cổ tông sáng tạo tới nay, bọn họ đã đem tin tức này phong tỏa. Âm thầm động dùng thủ đoạn, dự đoán được này mai cổ quái sao băng, chiếm là mình có. Thế nhưng, chỗ này sao băng chôn sâu địa phùng, tai họa khí nồng nặc, thường nhân căn bản vô pháp tới gần. Dần dà, tinh thần cổ tông cũng liền bỏ qua này nhất niệm tưởng, chỉ có thể đem Lạc Tinh Uyên phong là một chỗ tuyệt địa, nhưng bọn hắn đúng thế sao băng thăm dò, nhưng không đình chỉ. Liễu Mộng Yên tự thuật một đoạn này lịch sử, giọng nói bình tĩnh, thẳng đến hơn 20 năm trước. Khi đó ta bước vào thiên linh cảnh giới, len lén tiến vào Lạc Tinh Uyên lịch lãm, phát hiện được ta thất tinh võ linh năng khắc chế tai họa khí, dù cho tới gần địa phùng, cũng chỉ là thân bị thương nhẹ, huyết nhục kinh mạch sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Việc này bị tinh thần cổ tông biết được sau, bọn họ một lần nữa thấy được mong muốn, muốn mượn ta tay, tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu sao băng huyền diệu, đây chính là vì gì, trước đây ta giết Phạm Vô Kiếp con, suýt nữa rước lấy lưỡng tông tranh đấu, bọn họ, nhưng muốn bảo ở tính mạng của ta. Câu nói sau cùng âm, tràn đầy Liễu Mộng Yên ý giễu cợt. Sự tồn tại của nàng, đúng thế tinh thần cổ tông nhưng có giới trị lợi dụng, sở dĩ, nàng phạm vào di thiên sai lầm lớn, tinh thần cổ tông đều có thể bảo toàn tánh mạng của nàng, nếu không có điểm này, sợ rằng nàng đã sớm bỏ mình 18 năm trước. Đã như vậy bọn họ vì sao phải đem ngài nhốt ở chỗ này? Sở Hành Vân trong lòng cũng là một mảnh lạnh giá. Hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao Liễu Cổ không nghĩ hết biện pháp đều phải đưa Liễu Mộng Yên vào chỗ chết. Chính là sợ Liễu Mộng Yên thực sự phá giải sao băng huyền diệu, do đó lập công chuộc tội, thay thế được hắn Liễu gia gia chủ vị. Bất kể là Liễu gia hay là tinh thần cổ tông, đều là chỉ ham lợi ích hạng người, lấy lợi chí thượng. Thất tinh võ linh mặc dù có thể khắc chế tai họa khí, lại không thể hoàn toàn miễn dịch, huống tinh thần cổ tông đối với ta tịnh không tín nhiệm, bọn họ đem ta khóa ở chỗ này, lấy khóa đá tủ thân, nếu ta không thể cởi ra sao băng huyền diệu, tất sẽ bị tai họa khí ăn mòn toàn thân. Thống khổ mà chết, tương phản, nếu ta có thể giải mở ra, còn có một đường sinh cơ. Liễu Mộng Yên lời nói như trước bình tĩnh như nước, nhưng, loại an tĩnh này dưới, cũng đúng thế tinh thần cổ tông nản lòng thoái chí, thậm chí có thể nói là hoàn toàn chết lặng. Vậy ngài hiện tại đã phá giải sao băng huyền diệu? Sở Hành Vân lập tức đặt câu hỏi, nếu như Liễu Mộng Yên có thể tự hành dãy khóa đá, như vậy hắn sẽ lập tức mang nàng rời đi, triệt để rời xa này phiến dằn vặt nơi. Nhưng mà, Liễu Mộng Yên lại lắc đầu. Nàng đứng lên, kéo nặng nề khóa đá, chậm rãi đi tới địa phùng sát biên giới. Hô! Cuồng loạn kình phong đảo qua, suy phất khởi của nàng 3000 tóc đen. Này kình phong, rõ ràng là do tai họa khí ngưng tụ mà thành, tùy ý đảo qua, đều sẽ cho người cảm giác được nạo xương vậy đau đớn cảm giác. Liễu Mộng Yên vươn ngọc thủ, chỉ hướng địa phùng đen kịt chỗ, giải thích, này 18 năm tới, ta ở thừa thụ tai họa khí đồng thời, cũng âm thầm đi qua tai họa khí, thử tiếp xúc mai sao băng. Ta phát hiện, mai sao băng thì giống như vật còn sống, ta càng sâu nhập, nó lại càng có linh tính, thậm chí muốn rót vào ta linh hải trong. Ừ. Sở Hành Vân nhíu mày, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Sao băng chính là vật chết, cho dù ẩn chứa nhiều hơn nữa huyền diệu, cũng không có khả năng chính mình linh tính, càng không thể nào rót vào võ giả linh hải trong. Điểm này, hắn có thể càng xác định. Liễu Mộng Yên là của hắn mẹ đẻ, tự nhiên sẽ không ra nói lừa dối, nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Sở Hành Vân mới càng cảm giác nghi hoặc. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc, Liễu Mộng Yên cũng không buồn bực, chỉ thấy nàng chậm rãi trở mình tay, nặn ra một đạo phiền phức vân tay, tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng ngọc bảo huy lập tức từ trong cơ thể tuôn ra, ở trên hư không trung ngưng tụ ra huyền diệu tối nghĩa chi minh văn. Ở đây đồng thời, oanh thanh âm ủng ủng vang lên, địa phùng chỗ sâu nhất, cư nhiên đồng dạng có lau một cái ánh sáng ngọc bảo huy nở rộ, núi đá rung chuyển, khí tức cuồn cuộn, tựa hồ có vật gì vậy, gần phá tan ràng buộc. Nhất phi trùng thiên, thu, Liễu Mộng Yên đột nhiên khẽ quát một tiếng, bảo huy tiêu tán, cổ cuồn cuộn dung chuyển cũng theo đó tiêu thất vô tung. Vân Nhi, ngươi bây giờ tin chưa? Liễu Mộng Yên mang trên mặt trêu ghẹo ý, Sở giọng nói, nhưng Sở Hành Vân vô ý thức gật đầu, vừa rồi một màn kia, hắn thấy rõ ràng, đích xác có một cổ khó có thể nói khí tức thần bí, trao đổi Liễu Mộng Yên cùng Sao Băng. Nếu có thể nắm trong tay này Mai Sao Băng, là có thể nắm trong tay tai họa khí, kể từ đó, cũng liền có thể dễ dàng cựa ra khóa đá, vậy theo phán đoán của ngài, còn cần mất bao lâu, liền có thể hoàn toàn nắm trong tay này Mai Sao Băng. Sở Hành Vân hỏi hướng Liễu Mộng Yên, đến tận đây, hắn thật cao treo lên tâm thần, rốt cục để xuống. Bất quá, Liễu Mộng Yên cũng lắc đầu, ta cùng với Sao Băng tuy có liên hệ, nhưng còn chưa đạt đến hòa là một thể cảnh giới. Còn nữa, loại này liên hệ quá mờ ảo, ta cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, có thể là một ngày đêm, cũng có thể là một năm, thậm chí có thể là 10 năm. Nghe đến đó, Sở Hành Vân trầm xuống ánh mắt. Nếu như ở trong thời gian ngắn bên trong, Liễu Mộng Yên có thể kiếm cởi khóa đá, tự nhiên là điều đại vui mừng. Nhưng lúc này quá lâu nói, lại bất lợi cho toàn bộ mưu cục trải ra, vô cùng có khả năng xúc phạm tới Liễu Mộng Yên. Cục diện như vậy, Sở Hành Vân không muốn thấy. Sở Hành Vân cúi đầu trầm tư, rất nhanh, hắn làm ra quyết định, quay Liễu Mộng Yên nói rằng, nếu Mai Sao Băng là dãy khóa đá chỗ mấu chốt, như vậy ta liền tiến vào địa phùng một chuyến, nhìn Sao Băng cuối cùng cũng đến ẩn chứa loại nào huyền diệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.